Mãi mãi yêu nàng vương phi của ta. Chương 21, góc truyện audio.com. Chọc thì chọc nhưng Tư Vương gia vẫn sai người đưa Nhị Yên về và giữ bí mật về chuyện Nhị Yên đến vương phủ ngày hôm nay. Phủ thượng thư, phòng của Nhị Yên, tiểu thư người về rồi à, sao người đi lâu thế? Có chút chuyện, người ăn tối trưa để em bảo phòng bếp dọn thức ăn cho người. Thôi khỏi đi giúp ta chuẩn bị một chút nước nóng để ta tắm. Nhị Yên ngồi trên ghế dáng vẻ mệt mỏi vừa uống trà vừa trả lời. Vâng, em biết rồi, y nói xong thì lui ra ngoài chuẩn. Phủ của Tư Vương gia. Tư Vương gia đang phê duyệt sổ sách thì hắt hơi liên tục. Hắt xì, hắt xì, hắt xì, nghe tiếng Lý Ngạo thuộc hạ thân cận của Tư Vương gia bước vào. Vương gia người không sao chứ? Ta, hắt xì, mau. Hắt xì, lấy thuốc cho ta, vâng thuộc hạ đi lấy ngay. Lý Ngạo đem thuốc tới đưa cho Tư Vương gia. Ngài mau uống đi, Tư Vương gia uống thuốc mà Lý Ngạo đưa cho. Hôm nay ngài ăn phải tiêu à, hôm nay sao? Tư Vương gia suy nghĩ một hồi thì nhớ đến một gương mặt. Liễu, Như, Yên, hắt xì, Lý Ngạo lặng lẽ rời khỏi thư phòng vì biết mình mắc phải một lỗi nghiêm trọng. Nhưng Tư Vương gia đã để ý thấy. Lý Ngạo ngươi có điều gì muốn nói với ta không? Thuộc hạ, Lý Ngạo quỳ xuống đất. Thuộc hạ đáng chết, kể hết mọi chuyện xem nào. Chuyện là thế này, Lý Ngạo nhớ lại chuyện lúc chưa? Lý Ngạo huynh biết Vương gia ghét ăn món gì hay đại khái như là dị ứng với món gì không? Liễu tiểu thư hỏi để làm gì? À để phòng tránh nấu chúng món Vương gia không thích ấy mà. Là tiêu, vương gia ăn xong buổi tối sẽ hắt hơi liên tục, à muội biết rồi, kết thúc hồi tưởng, mọi chuyện là như vậy nếu như biết Liễu tiểu thư sẽ cho tiêu vào thì thuộc hạ có chết cũng không nói đâu. Được ta biết rồi ngươi lui xuống đi. Vâng ạ, Lý Ngạo lui xuống chỉ còn mình Tư Vương gia trong thư phòng. Cô được lắm Liễu Nhị Yên à, bên kia phủ thượng thư, trong phòng Nhị Yên đang ngồi trước gương chải tóc bỗng hắt hơi. Hắt xì, tiểu thư người không sao chứ? Không sao, Nhị Yên khua tay, chắc là giờ này có người đã phát hiện mình bị chơi xỏ rồi. Hả, y khuôn mặt ngây ra đầy thắc mắc, Nhị Yên nhìn y, thôi em khỏi thắc mắc, đi ngủ đi, Nhị Yên đẩy y ra khỏi phòng, chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa, Nhị Yên lại chiếc bàn bắt đầu thiết kế trang phục, từng nét chăm chú. Sáng hôm sau, tiểu thư em chải tóc xong rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Hai chủ tớ dùng xe ngựa đi một đoạn thì đến một tiệm bán bánh bao lớn. Nhị Yên một thân xanh nhạt đeo mạng che mặt màu trắng bước xuống xe. Ông chủ bánh bao ta đặt đã có chưa? À thì ra là cô nương. Ông chủ tiệm bánh bao vui vẻ tiếp đón khách. Bánh bao cô đặt đã có rồi đây. Nhị Yên bảo người đem đi. Tính tiền rồi rời cửa tiệm, xe ngựa của Nhị Yên đang lăn bánh đến một nơi khá vắng vẻ thì đột nhiên có một bàn tay bịt miệng Nhị Yên lại rồi một giọng nói của nam nhân cất lên. Cô nương làm phiền cho ta lánh nạn một chút, chủ của bàn tay đó nhìn Nhị Yên với một cặp mắt ngạc nhiên rồi từ từ buông tay xuống. Nhị Yên cũng nhận ra người nam từ trước mặt mình, thì gật đầu, cách trương,